Anh, là con trai, không phải Chen Gai. Chương 23, hơi bị khó xử, lại run động. Góc truyện audio.com, khoảng 4 giờ chiều Tiểu Tinh nhắc từng bước sang phòng Thiên Anh, gõ cửa. Anh đã bảo gọi anh qua mà chân Tinh đau mà còn nhích qua đây, vết thương mà chảy máu nữa là không cho ra biển tắm đâu đấy. Thiên Anh nóng ruột nên hơi lớn tiếng, thấy mặt Tinh nhăn lại thì biết mình hơi lỡ lời nên vội xuống nước. Thì anh xin lỗi, để anh đỡ vào trong ngồi. Hì hì, không sao, Tinh không ra biển nữa đâu, chân còn đau. Đau mà còn cố đi sang đây. Thôi đừng có nhăn nữa mà Tinh muốn ra ban công hóng gió với ngắm biển, bên phòng Tinh đâu ngắm được biển đâu. Tiểu Tinh đặt ngón trỏ lên giữa đôi mày đang trao lại của anh, rồi lại tinh nghịch nêu ra lý do mình qua đây. Được rồi, ra ban công chơi. Hì hì, ở đây nhìn biển được xa hơn, đẹp hơn nhiều hé anh, nụ cười luôn được Tinh giữ trên đôi môi mình, nhưng trong đôi mắt cô lại không thể chút được nỗi muộn phiền. Đẹp thật mà Tinh có tâm sự gì vậy, sao anh thấy Tinh cứ buồn buồn, dù Tinh lúc nào cũng cười. Tự nhiên Tinh thấy nhớ mẹ, nhớ chị Xu, nhớ cả ba của Tinh. Tiểu Tinh thôi không cười nữa. Chấm, sẽ sớm thôi, ngày chị Xu trở lại với Tinh mà, anh tin như vậy. Mà thôi, nói chuyện của anh đi. Chuyện anh là chuyện gì? Ba mẹ anh biết chuyện anh là Chen Gai chưa? Tinh mắt nhìn xa ra biển. Ba anh thì biết rồi, còn mẹ thì chưa, công việc của mẹ không cho phép mẹ ở gần cha con anh quá lâu nên anh chưa nói. Nhắc đến mẹ anh cảm thấy hơi chạnh lòng, tuy mẹ rất thương yêu cha con anh nhưng những thời khắc cả gia đình bốn người cùng ngồi ăn chung một bữa cơm rất ít, dần dần điều gì anh cũng chỉ tâm sự với ba, những cuộc điện thoại đường dài và thời gian rảnh của mẹ anh không thể ích kỷ chiếm cho riêng mình anh được. Anh nghĩ mẹ anh có vui vẻ chấp nhận không? Anh cũng không rõ, nhưng anh tin không gì có thể vượt qua được tình thương mẹ dành cho anh, có lẽ lúc đầu mẹ sẽ khó mà chấp nhận, nhưng rồi mẹ cũng sẽ hiểu thế nào mới tốt cho anh mà. Nghe Tinh nhắc nhở, thật sự Thiên Anh có chút lo lắng, lo là mẹ cậu sẽ bị tổn thương khi biết chuyện, vì mẹ luôn tự hào về hai cô con gái xinh đẹp của mình. Ông Thiên giấu cả vợ chuyện Thiên Anh là con trai, ông sợ bà sẽ không chịu đựng được khi thấy con trai mình đau khổ dằn vặt. Chắc những người mẹ khác cũng sẽ như vậy hả? Anh Tinh đang hy vọng mẹ cô sẽ không quá đau khổ. Khi Tinh thưa chuyện với bà, anh nghĩ tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, không ai có thể từ bỏ con mình được đâu. Anh nè, Tinh có thể tựa vào anh không, đứng một chân mỏi quá hả? Đương nhiên rồi, cùng với nụ cười hiền trên môi, Thiên Anh gật đầu, rời bước đến cạnh bên cho đầu Tinh tựa vào vai mình, cả hai chìm vào im lặng cùng ngắm nhìn biển cả bao la, những cơn gió vi vu đã khiến Tiểu Tinh thiếp đi trên vai anh, cảm giác được vai mình ngày càng nặng, Thiên Anh cẩn thận nhất bỗng Tinh lên và quay bước vào trong, khẽ đặt cô nằm xuống, và ngồi ngắm cô, một vẻ đẹp hiền diệu, một nét mặt bình yên, những thứ ấy như tiếng hát ru và dần đưa Thiên Anh vào giấc ngủ, cả hai ngủ thật ngon suốt hơn 3 tiếng, Tiểu Tinh nheo mắt tỉnh dậy trước, giật thót tim khi nhận ra mình đang ôm chặt lấy. Một thân hình quen thuộc chuyển từ trạng thái bất ngờ, tim Tinh Tinh bắt đầu đập liên hồi, lý trí còn đủ minh mẫn thúc giục Tiểu Tinh phải rời khỏi tư thế này, bắt đầu từ chân, cô rút nhẹ chân lại, an toàn, Thiên Anh vẫn đang ngủ say, kế tiếp là tay, khi cánh tay sắp về đến đích thì bỗng Thiên Anh xoay người về phía Tinh, gặp vật cản, ngay lập tức anh mở mắt ra, tình hình đang là mặt đối mặt chỉ cách nhau vài cm, lặng đi chừng 5s2, bộ não bắt đầu hoạt động trở lại, cả hai cùng lúc bật dậy chạy khỏi giường, Tiểu Tinh nhích đến sofa và úp mặt vô tường, không dám quay lại, còn Thiên Anh thì thảm rồi, chân bị vướng phải chăng nên ngã dầm xuống ngay cạnh giường, nằm bất động, ngồi đấy một lúc lâu, Tinh không nghe thấy động tĩnh gì nên quay lại. Ủa, anh đây rủi ta, đâu nghe tiếng, bước chân nào đâu, sao không thấy trong phòng, thắc mắc tò mò Tiểu Tinh rời sofa tiến dần dần đến cạnh giường. Ui da đau quá, Thiên Anh rên gì, vì đầu đập xuống sàn sơ mà. Anh bị sao vậy? Tiểu Tinh lo lắng chạy đến quên cả chân đang bị đau. Anh ngã từ trên giường xuống nè, đau đầu quá. Rồi có sao không, đưa Tinh xem nào, quái, sưng phòng lên rồi này. Tiểu Tinh đỡ đầu Thiên Anh lên thì thấy một vết đỏ to tướng sưng phù lên. Sưng lên thật hả, trời ơi, gương mặt đẹp trai của anh có khi nào phá tướng luôn không, anh cuốn lên, trước giờ có khi nào anh bị thương như vậy đâu. Thôi lên ngồi đi Tinh thoa thuốc cho, thoa nhẹ tay thôi ý, anh mà phá tướng, anh bắt Tinh chịu trách nhiệm cả đời. Xíu tự anh té mà bắt Tinh chịu là phải chịu gì cơ Tinh? Thấy quá bất công, nhưng nghe thấy chịu trách nhiệm cả đời. Tinh có chút vui thích, không biết anh ngang ngược vậy đó, lo mà làm nhẹ nhàng cẩn thận vào. Anh nghênh mặt, nhìn mặt anh khó ưa ghê, chọc cho phát vào vết thương giờ. Hù vậy thôi chứ Tinh vẫn rất nhẹ nhàng, anh ăn vạ luôn cho xem, nghênh mặt lên thách thức Tinh. Thôi, ngồi yên đi này, cứ nhúc nhích hồi đau là không được, trách Tinh đây đấy, thật khó có thể không làm đau khi mà người bệnh cứ động đậy liên tục. Cách chương.